cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, ta tại gian phòng chờ ngươi. Giang Phàm sờ lấy đầu của nàng, trong lòng vô cùng áy náy. Thật xin lỗi, là ta không có bảo vệ tốt ngươi. Về sau ta định đối ngươi một tấc cũng không rời. Nhà hắn tiểu nha đầu đơn thuần cùng con thỏ nhỏ. Gặp phải Chu Tử Phong tên sắc phôi này nhất định là dọa sợ. Hàn Hân Nguyệt chu môi gật đầu. Về sau, ngươi muốn cả ngày lẫn đêm trông coi ta. Tốt, chúng ta về nhà đi. Cái này về nhà đương nhiên là về Hàn Hân Nguyệt nhà. Giang Phàm lại nói rất là thuận miệng. Hàn Hân Nguyệt đeo lên dây nịt an toàn. Khởi động xe, ngươi được không? Nếu không ta mở ra đi. Giang Phàm sợ nàng cảm xúc còn không có bình phục, lái xe sẽ bất ổn. Ta có thể. Đột nhiên, Hàn Hân Nguyệt quay đầu phi thường chăm chú nhìn Giang Phàm. Đáp ứng ta một sự kiện được không? Uống rượu tuyệt đối không phải lái xe. An toàn của ngươi với ta mà nói so cái gì đều trọng yếu. Giang Phàm khẽ giật mình. Nàng lại nói an toàn của hắn so cái gì đều trọng yếu. Nàng là để ý hắn sao? Cái kia nàng sẽ không sẽ từ từ thích mình. Cái kia hôn nhân của bọn hắn sẽ có hay không có một ngày biến thành thật. Hân Nguyệt, ta đáp ứng ngươi. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn đối tốt với hắn. Một ngày nào đó, nàng sẽ yêu hắn. Trở lại nhà trọ, dừng xe xong. Hàn Hân Nguyệt hướng về phía Giang Phàm nũng nịu. Thân ái, ta run chân, người ôm ta đi lên. Được, chấm ngoặc kép, Giang Phàm xoay người đưa nàng từ trên xe ôm xuống tới. Giống như là ôm hiếm thấy chân bảo đồng dạng che chở vạn phần. Hàn Hân Nguyệt không nói gì, uốn tại trong ngực hắn, mặt cọ lấy bộ ngực của hắn, khóe miệng ngăn không được dương lên. Vào phòng, Hàn Hân Nguyệt đột nhiên cảm thấy một trận buồn nôn, vội vàng chạy về phía toilet. Quẻ, quẻ, chấm ngoặc kép, Hân Nguyệt, ngươi thế nào? Giang Phàm theo sát ở sau lưng nàng, rất là lo lắng, không có việc gì, ta không sao, ngươi chớ vào. Hàn Hân Nguyệt phanh, đóng lại cửa phòng rửa tay. Nàng mới không muốn Giang Phàm thấy được nàng dáng vẻ chật vật. Quẻ, quẻ, quẻ, ước chừng qua một phút, Hàn Hân Nguyệt mới đem trong dạ dày đồ vật nôn ra. Thấu miệng. Rửa mặt xong, dạ dày bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Mở cửa, Giang Phàm đã gấp thành kiến bò trên chảo nóng. Hân Nguyệt, ngươi thế nào? Ta dẫn ngươi đi bệnh viện. Hàn Hân Nguyệt thuận thế rót vào trong ngực hắn. Lắc đầu nói, không cần, trong nhà có dạ dày thuốc. Bệnh cũ, ăn một lần lạnh đồ vật dạ dày liền đau nhức. Nói đến kỳ quái, sư phụ nàng cho nàng dùng nhiều như vậy quý báu đan dược. Nhưng thủy chung không chữa khỏi nàng bệnh bao tử. Giang Phàm đem nàng ôm trên giường, sờ lên đầu của nàng. Ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đi nấu nước, lấy cho ngươi thuốc. Các loại Giang Phàm bưng tới nước sôi để nguội cùng thuốc. Hàn Hân Nguyệt đã đổ vào trên gối đầu ngủ thiếp đi. Hứa là bởi vì ánh đèn nguyên nhân, nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ tái nhợt dọa người. Hân Nguyệt, uống thuốc đi. Hắn nhẹ khẽ gọi nàng một tiếng. Hàn Hân Nguyệt đau dạ dày, lúc đầu cũng không ngủ chết, nghe được thanh âm của nàng liền chậm rãi mở mắt ra. Giang Phàm dìu nàng ngồi xuống, đem thuốc đưa tới trong tay nàng, sau đó lại đút nàng uống nước xong. Giang Phàm, ta muốn đi tắm rửa. Nàng mỗi đêm đều muốn tắm rửa, không tẩy ngủ không được. Giang Phàm tại nhà nàng ở cũng có mấy lần, cuộc sống của nàng quen thuộc hắn hầu như đều biết. Tốt, ta giúp ngươi thu thập quần áo. Hàn Hân Nguyệt có chút thẹn thùng mà nói. Không cần, ta mình có thể. Nói nàng liền đem Giang Phàm đẩy ra phía ngoài. Nhưng Giang Phàm chỗ nào có thể yên tâm. Vậy ta tại phòng ngươi chờ ngươi ra. Hàn Hân Nguyệt câu môi cười một tiếng. Dù là sắc mặt tái nhợt cũng là tuyệt mỹ. Nàng duỗi ra ngón tay chớp chớp Giang Phàm cái cằm. Thanh âm nhỏ mềm mị hoặc, ngươi có phải hay không còn muốn cùng ta cùng nhau tắm a? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế,